Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, phần 803. Hầu Ngự nhìn đến bọn họ tầm mắt, có điểm xấu hổ, này ba cái không có hãm hại chúng ta, thậm chí còn cho chúng ta nói chuyện. Phía trước chúng ta có thể chạy ra cái kia căn cứ cũng có bọn họ ở nội bộ hỗ trợ. Nếu không, Đường Minh gật đầu, nguyên lai là như thế này. Chính ngươi nhìn làm là được, trách không được bọn họ hai cái cộng thêm một cái biến dị người là có. Thể từ nghiêm thêm kiểm tra trong căn cứ mặt chuồn êm ra tới. Nguyên lai là có nghiên cứu nhân viên bên trong người hỗ trợ. Như vậy tưởng tượng mới cảm thấy hợp lý. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại. Thứ 8 trên dưới 109 chương Đường Minh nhìn trong đó một cái bị mang ra tới nam nhân. Cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Ngươi là phía trước cái kia muốn đi theo chúng ta trở về gần gũi xem sóng thần cái kia nghiên cứu. Nhân viên, cái kia nghiên cứu viên còn sửng sốt một chút. Hắn phía trước giống như không cảm thấy Đường Minh có thể nhận ra chính mình. Nhưng là không nghĩ tới thật đúng là có thể nhận ra chính mình. Quả thực là lợi hại, thực mau Hồ Tề cũng đi ra. Hắn cũng mang theo người ra tới. Bất quá chỉ có một người, là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Đang xem đến Đường Minh bọn họ thời điểm. Theo bản năng giải thích một chút, cái này tiểu nam hài là chúng ta phía trước ở căn cứ thời điểm. Nhóm đầu tiên trước tiên nói cho chúng ta biết, có người phải đối phó chúng ta tin tức người. Hắn phía trước là cái kia tiến sĩ con nuôi, nhưng là hắn biết cái kia tiến sĩ không phải người tốt. Cho nên liền không có thông đồng làm bậy, Đường Minh nhìn cái này tiểu nam hài. Theo sau nhìn Đường Thiên Lam hơi chút chú ý một hồi mới thu hồi tầm mắt. Các ngươi muốn chính mình dưỡng, bọn họ lắc đầu. Chúng ta về sau khẳng định sẽ rất bận, ít nhất muốn vội đã nhiều năm, đứa nhỏ này chúng ta tới chiếu cố khẳng định là không có thời gian. Cho nên chúng ta quyết định đưa đến viện phúc lợi bên kia đi. Bên kia có rất nhiều cùng tuổi hài tử, hơn nữa thủ đô căn cứ viện phúc lợi điều kiện khẳng định thực hảo. Qua bên kia còn có thể học tập hệ thống tri thức. Cho hắn tương lai thêm một cái lựa chọn, hy vọng hắn có thể chặt chẽ bắt lấy lúc này đây cơ hội. Phải biết rằng hiện tại liền tính là người trưởng thành, đều không nhất định có học tập cơ hội, chỉ là bởi vì hài tử là tương lai lương đống, cho nên mới hao phí tài nguyên cùng sức người sức của. Nói tới đây, Hồ Tề không có lại nói liền xả xa, chúng ta đi vào xác nhận qua, phía trước hãm hại quá. Thậm chí muốn hiếp bức chúng ta người, một cái không dư thừa tất cả đều bắt lên, chúng ta ở chỗ này sẽ thực an toàn, các người yên tâm đi, Đường Minh bọn họ cũng không có gì không yên tâm. Chúng ta đây liền đi về trước trang viên, nếu là có vấn đề nói, có thể trực tiếp liên hệ chúng ta, hoặc là chạy trốn tới trang viên, Lư Vĩ An đứng ở một bên run bần bật không dám nói lời nào. Bọn họ sao có thể sẽ đối này hai người không tốt? Này hai người hiện tại chính là Kim Phật, dâng hương cung phụng đều không kịp đâu. Chẳng lẽ sẽ làm không tốt sự? Tóm lại, Đường Minh bọn họ cũng không có tiếp tục chú ý chuyện này. Rốt cuộc chuyện này cũng coi như là chính bọn họ sự tình. Đương nhiên, ở lúc sau chế tạo ra thành phẩm sau. Bọn họ trước tiên đưa tới một đám thuốc viên lại đây, lấy ra tới cấp cầu tử nghe nghe hương vị. Cầu tử thực chán ghét đi xa, hơn nữa ghé vào nơi xa còn lộ ra ủy khuất biểu tình. Vừa thấy liền biết là chán ghét này đó thuốc viên, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được. Này đó thuốc viên chỉ cần không bị bọn họ trang viên biến dị động vật ăn xong đi. Liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện vấn đề. Cái này bọn họ mới chân chính yên tâm xuống dưới, thuốc viên bị chế tạo ra tới lúc sau. Trước tiên chỉ là ở số ít căn cứ cao tầng giữa truyền lưu. Thực mau số lượng tăng nhiều lúc sau, liền phân phối cho các quân đội giữa thực lực đứng đầu đội ngũ, cũng chính là dùng hơn nửa năm thời. gian, mãi cho đến tân căn cứ xây dựng đều đã tiếp cận kết thúc thời điểm. Các căn cứ đại bộ phận nhân tài biết có quan hệ thuốc viên chuyện này, nhưng là có thể được đến. Thuốc viên nhiều nhất vẫn là quân bộ, đệ nhị là cảnh bộ, đệ tam mới là mặt khác các có tiền có quyền đại gia tộc thế lực lớn. Tóm lại duy nhất điểm giống nhau chính là, cùng thủ đô căn cứ giao hảo, hoặc là chính là trực tiếp cùng Lưu Vị An giao hảo, hiện tại Lưu Vị An có thể nói là khống chế này đó. Thuốc viên sở hữu tiêu thụ con đường, không chỉ là đem thủ đô căn cứ bởi vì tân kiến căn cứ mà sinh ra thiếu hụt toàn cấp bổ thượng, còn có rất lớn lợi nhuận, hơn nữa về sau còn sẽ có cuồn cuộn không ngừng ích lợi chuyển vận đến thủ đô căn cứ tới. Hắn ngẫm lại đều có thể cười tỉnh, đương nhiên nhất quan trọng vẫn là. Ban đầu lão thủ trưởng đã quyết định muốn cuối năm nay thời điểm đem thủ đô căn cứ thủ trưởng vị trí truyền cho hắn, Lưu Vị An cũng là danh xứng với thật, toàn bộ căn cứ một cái phản đối người đều không có, tất cả mọi người là vui tươi hớn hở đồng ý. Chuyện này, tuy rằng không biết bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý. Ngay cả lão thủ trưởng kỳ thật cũng là phán đoán hiện tại thế cục lúc sau mới quyết định. Ban đầu hắn còn tưởng lại xem 2 năm thử xem siêu, nhưng hiện tại ngay cả trong tay hắn nắm giữ quân đội thế lực cũng sôi nổi hướng Lưu Vị An phản chiến. Hắn lại thủ sẵn thủ trưởng vị trí không cho, vậy tương đương với là lão bất tử như vậy già rồi đều không bỏ quyền. Gì không dễ nghe đều sẽ ra tới, tân căn cứ sắp kiến thành thời điểm phát ra tin tức này. Cũng coi như là tốt nhất thời cơ, cứ như vậy ở ăn Tết thời điểm. Toàn bộ thủ đô căn cứ ở xây dựng không sai biệt lắm dưới tình huống. Lưu Vị An chính thức trở thành thủ đô căn cứ thủ trưởng. Liên quan hắn ban đầu bí thư cũng tất cả đều trở thành thủ trưởng trợ lý, cổ ngữ còn lại là trở thành thủ trưởng trợ lý thủ tịch. Quản lý phía dưới rất nhiều trợ lý, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thủ đô căn cứ đều bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Hoàn toàn đem thủ đô căn cứ nắm giữ ở chính mình trong tay Lưu Vị An cuối cùng là yên tâm rất nhiều, bắt đầu không ngừng mà đầu nhập tài chính tranh thủ muốn ở nửa năm trong vòng đem dư lại phạm. Vì toàn bộ xây dựng hoàn toàn, hơn nữa muốn đem sở hữu ban đầu thủ đô căn cứ người toàn bộ tiếp nhận tới. Đương nhiên, hiện tại cái đó người đã đủ nhiều, tân kiến thành trong căn cứ mặt kiến trúc nơi ở gì đó. Kỳ thật đại bộ phận vẫn là giữ lại nguyên dạng, chính là kiến trúc tài liệu sửa đến càng tốt, cho nên cùng nhiều người lại đây nơi này trụ nói, liền sẽ phát hiện rất nhiều địa phương đường phố nơi ở lâu thương nghiệp khu. Đều là giống nhau như đúc, ngược lại là đem ban đầu sẽ lãng phí thổ địa địa phương toàn bộ sửa đổi. Cho nên chợt vừa thấy có điểm khác nhau, nhưng sinh hoạt đi xuống vẫn là sẽ thực mau liền minh bạch, Đường Minh bọn họ vẫn luôn đều ở trong rừng rậm thực nghiệm bọn họ huyết nhục, nhưng là mãi cho đến Lưu Vị An trở thành thủ đô căn cứ thủ trưởng. Bọn họ đi chúc mừng thời điểm đều không có cái gì tiến triển, sở hữu bị bọn họ uy thực máu hoặc là một chút thịt biến dị động vật, mặc kệ rất mạnh nhiều nhỏ yếu. Tất cả đều bị độc chết, không có một con là ngoại lệ, có khác nhau chỉ là ăn luôn huyết nhục lúc sau, tồn tại thời gian dài ngắn mà thôi. Cái này làm cho làm vô số thực nghiệm Đường Minh bọn họ khó được cảm nhận được một chút thất bại. Thật sự không thể thực hiện sao? Bọn họ phía trước ý tưởng thật sự chỉ là một chút không tưởng. Bọn họ trong lòng cũng không thừa nhận, nhưng rất nhiều thời điểm. Vẫn là có điểm mê võng, nhìn Lưu Vị An trở thành thủ trưởng sau. Bọn họ lại một lần tiến vào rừng rậm, lúc này đây bọn họ ngay cả trang viên tân niên cũng chưa tham gia. Hết sức chuyên chú nghiên cứu chính mình thực nghiệm ở siêu đủ đô căn cứ từ dọn tới rồi này phụ cận. Sao, mới xem như chân chính cảm nhận được nơi này an toàn. Đừng nói là thiên tai động đất gì. Liên tính là bão cuồng phong liên tục thời gian đều phải đoàn rất nhiều. Còn có sung túc thủy tài nguyên cùng vật tư, thời tiết tình huống cũng phi thường hảo. Thổ địa cũng không có sa mạc hóa, mọi người ở nơi này đều cảm thấy phía trước trụ thủ đô căn cứ quả. thực là muốn mệnh, rốt cuộc phía trước thủ đô trong căn cứ mặt căn bản là không có xanh hóa. Cho dù có cũng đều là giả, hoặc là viện nghiên cứu người Hoa giá cao tiền đào tạo ra tới. Nuôi sống thật đúng là thực không dễ dàng, nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Ở chỗ này Lưu Vĩ An làm thi công đội ở kiến trúc thời điểm. Cố ý chảy ra vị trí ngồi xanh hóa, căn bản không cần chiếu cố đều có thể lớn lên thực tươi tốt, toàn bộ căn cứ đều vui sướng hướng. Vinh, Đường Minh bọn họ nhưng thật ra không có chú ý tới thủ đô căn cứ thế nào. Bọn họ ở thực nghiệm chính mình ý tưởng đồng thời, còn sẽ chịu thời gian chú ý chính là các bên trong căn cứ sử dụng những cái đó thuốc viên tình huống. Tin tức tốt rất nhiều, chỉ cần là biến dị người đều có thể dùng những cái đó thuốc viên. Dùng lúc sau thực lực tăng gấp bội. Bọn họ là có thể đi đánh chết càng nhiều càng cường biến dị động vật, săn thú trở về lúc sau cũng có thể ăn đến càng nhiều càng cường biến dị động vật thịt. Bọn họ liền sẽ nhanh chóng trở nên càng cường, mà trở nên càng cường lúc sau, ăn luôn thuốc viên lại có thể trở nên so trước kia còn mạnh hơn, như thế tuần hoàn lặp lại đi xuống. Sở hữu biến dị người thực lực đều tại đây đoạn thời gian nội được đến chất tăng lên. Nếu không phải hiện tại này đó thuốc viên chế tác tốc độ có điểm chậm. Nói không chừng liền mở rộng tới rồi cả nước các nơi, nói ngắn lại. Bởi vì này đó thuốc viên xuất hiện, nguyên bản đều mau chịu đựng không nổi nghèo khó căn cứ. Hiện tại đều bắt đầu chậm rãi chuyển hào. Có vật tư là có thể sống sót, có sống sót hy vọng. Toàn bộ căn cứ là có thể một lần nữa sống lên, đối với cảnh tượng như vậy. Đường Minh vẫn là rất vui lòng nhìn đến, duy nhất một cái tin tức xấu chính là lại là phát sinh ở ăn Tết thời điểm, có một tòa núi lửa ở phía trước không ngừng mà có dung nham quay cuồng. Hiện tại tân niên tới rồi, rốt cuộc phun trào, hơn nữa trào ra tới dung nham bao trùm phạm vi còn rất quảng, phía trước bị ba cái căn cứ từng nhóm. Thư cứu viện không còn cái kia căn cứ. Chính là bị dung nham sở bao trùm trong phạm vi, toàn bộ căn cứ bị dung nham cấp hòa tan không còn. Gì đồ vật cũng chưa dư lại, cũng may kia chung quanh binh không có người sống sót căn cứ. Cho nên chỉ là bị thiêu chết một số lớn biến dị động vật mà thôi, nhưng thật ra bởi vì bị dung nham xâm chiếm chúng nó sinh hoạt địa phương, cho nên có rất nhiều biến dị động vật đều hướng xa hơn địa phương chạy tới. Cấp quanh thân các căn cứ tạo thành một chút nho nhỏ ảnh hưởng. Có thuốc viên tương trợ, các căn cứ đều phải chính mình căn cứ cường đại nhất biến dị người toàn bộ giết xong việc. Đường Minh nằm ở một khối đại trên nham thạch nhìn bầu trời Thái Dương. Thiên Lam, chúng ta nếm thử đã bao lâu? Đường Thiên Lam, hơn nửa năm mơ siêu, Đường Minh, tất cả đều bị độc chết, không có ngoại lệ, Đường Thiên Lam. Xem ra chúng ta ý tưởng khả năng có vấn đề, Đường Minh. Tổng cảm thấy có cái gì chi tiết không nghĩ tới. Người có thể nghĩ đến sao? Đường Thiên Lam, tạm thời không thể, Đường Minh giơ tay nhìn chính mình đôi tay. Đặc biệt là nhìn chính mình có chút biến hóa móng tay. Chính mình trong thân thể độc thật sự phi thường độc. Trên cơ bản chỉ cần là bị bọn họ bắt lấy biến dị động vật liền không có một con có thể chống đỡ, bọn. Họ chẳng lẽ liền phải như vậy từ bỏ? Chính là, từ bỏ nói, bọn họ lại có thể tới chạy đi đâu? Nơi này biến dị động vật số lượng tuy nói bởi vì có thuốc viên duyên cớ. Bị người sống sót đại lượng đánh chết, nhưng là không cần quên mất. Nhân loại người sống sót số lượng đối lập khởi hiện tại cả nước các địa phương đều ở sinh sản biến. Dị động vật mà nói. Thật sự không tính cái gì, không chừng khi nào đã bị biến dị động vật liên hợp lại cấp diệt nhưng mà. Liền ở Đường Minh bọn họ cảm thán thời điểm, thủ đô căn cứ bên kia có tin tức truyền đến, riêng làm biến dị chó săn đến rừng rậm tìm được bọn họ báo tin. Làm cho bọn họ hiện tại chạy nhanh đến trang viên biệt thự một chuyến. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 820 đương Đường Minh bọn họ tới biệt thự thời điểm. Nhìn đến lúc này đây tới người không đơn thuần là dịch quân. còn có cổ ngữ, không sai, là cổ ngữ tới, muốn nói Lưu Vị An hiện tại đã là thủ đô căn cứ tân nhiệm thủ trưởng. Không thể tùy ý rời đi thủ đô căn cứ, cho nên về sau nếu là có trọng đại sự tình công đạo nói. Liền từ hiện tại thủ trưởng nhất hào trợ lý cổ ngữ lại đây, như vậy thân phận đối trang viên tới nói. Cũng là phi thường có lễ phép. Hết chương.